Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, trang 38. Trong gương rõ ràng mặc ảnh ngược, ba người đang ở yên lặng đi trước thân ảnh, phảng phất vừa mới lỉ áo thấy được hết thảy, đều là ảo giác, thật là ảo giác sao? Lỉ áo hỏi hướng trong đầu hệ thống, vừa mới đã xảy ra cái gì? Hệ thống. Chói định giả trước mắt trong gương xuất hiện ô nhiễm chói định giả tinh thần ảo giác, này gương. Quả nhiên có vấn đề, Lỷ Áo nuốt nuốt nước miếng. Nàng nhéo nhéo chính mình trong tay thiết chùy chùy bính, phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, vừa mới kia một cái hình ảnh. Xác thật đem Lỷ Áo khiếp sợ, Lỷ Áo, cái này quỷ dị ảo cảnh mục đích chẳng lẽ chính là đem người hù chết sao? Không, không chỉ là hù chết, Lỷ Áo nhớ tới chính mình phía trước bị phát cuồng Arthur khống chế được tình. Cảnh, nó cứ sẽ làm người vật lý đi tìm chết, vẫn là muốn cẩn thận vì thượng, Lỷ Áo nắm chặt trong. Tay thiết chùy, nhìn thoáng qua trong gương như cũ bình tĩnh hình ảnh. Quay đầu lại, hướng phía trước nhìn lại, từ từ. Arthur cùng Ellen hai cái như thế nào đánh lên? Arthur tứ chi hướng tới vặn vẹo mà hướng Ellen quấn quanh qua đi, hắn vừa mới bị cắt đứt tóc lại lần nữa thật dài, giống như xà giống nhau hướng tới Ellen quấn qua đi, Ellen nửa trong suốt thân hình xuyên qua Arthur. Bộ phận trói buộc, hắn ngón tay thẳng chỉ vào Arthur trái tim vị trí, tựa hồ là muốn thọc vào đi giống nhau, Lỷ Áo. Lỷ Áo. Hai người các ngươi làm gì đâu? Lỷ Áo nhanh chóng hai bước tiến lên, muốn ngăn cản hai người giết hại lẫn nhau hành vi. Nhưng nàng bước thứ ba, lại không cách nào bước ra. Lỷ Áo cúi đầu, phát hiện kia nguyên bản bó ở chính mình thủ đoạn màu đỏ tóc đã giống như mọc rễ giống nhau mà chui vào mặt đất kính mặt bên trong, mà chính mình một cánh tay cùng hai chân đã bị gắt gao mà quấn quanh lên. Lược vừa động đạn, chính là đao cắt đau đớn, Lỷ Áo lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh kính mặt. Kính mặt chung, Lỷ Áo, Arthur, cùng Ellen, đã quay đầu lại đây, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng đứng. Đối với Lỷ Áo, lộ ra âm chắc chắc tươi cười tới, Lỷ Áo, ngoạn tao, tay trái cánh tay thượng màu đỏ sợi tóc còn ở hướng về phía trước leo lên. Lỷ Áo cúi đầu, chỉ nhìn đến một đám dương nanh múa vuốt hồng xà tựa hồ lập tức liền phải hướng tới chính mình bay. Vụt mà đến, kia sợi tóc chui vào trong ánh mắt đau nhức nháy mắt từ Lỷ Áo trong đầu đánh thức lại. Đây, không, Lỷ Áo theo bản năng nâng lên trong tay thiết chùy, tả hữu tứ phương, vô số, Lỷ Áo, Arthur, cùng Ellen. Đều ở chiều chính mình âm chắc chắc mà cười, gương. Hết thảy đều là bởi vì gương. Arthur tóc cắt vào Ellen cổ. Ellen ngón tay cắm vào Arthur ngực bên trong không thể lại do dự. Lỷ Áo tay phải cao cao dơ lên. Thiết chùy hướng tới gần nhất gương tạp qua đi. Thật lớn kính mặt nát đầy đất. Vỡ vụn thành vô số tiểu kính mặt. Này đó kính mặt bên trong chiếu ra càng nhiều, Lỷ Áo, ba người thân ảnh, hô. Arthur phát ra cương thi chu lên, ô. Ellen phát ra quỷ giống nhau gào thét, hai người hai mắt biến thành tươi đẹp đỏ như máu. Trên mặt thần sắc từ cứng đờ trở nên điên cuồng, kính mặt càng nhiều. Tạo thành tinh thần ô nhiễm liền càng vì nghiêm trọng, hết thảy tựa hồ trở nên càng không xong, màu. Đỏ sợi tóc lại một lần leo lên tới rồi Lỷ Áo khóe mắt, hừ, Lỷ Áo mắt trái nguyên bản huyết hồng tựa. Hồ mở rộng mở ra, nhưng nàng hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin, ta đem chúng nó đều tạp thành cho trần, chúng nó đều còn có thể hình thành phản xạ, Lỷ Áo lại một lần dơ lên cao khởi thiết chùy. Hướng trên mặt đất rách nát kính mặt hung hăng ném tới Arthur cùng Ellen đột nhiên thanh tỉnh. Lại, bọn họ trước mắt là vô số bụi. Nguyên bản tứ phía kính mặt biến mất không thấy. Lị áo đứng ở kia bụi bên trong, nha. Các ngươi rốt cuộc tỉnh lại, Lị áo dùng thiết chùy chống lại mặt đất. Nàng quay đầu lại, lộ ra bị sợi tóc xâm chiếm mắt trái, màu đỏ sợi tóc đang ở lui lại, mồ hôi theo gò má hình dáng đi. Xuống nhỏ giọt, Arthur cả kinh, hắn đi phía trước một bước, lại cảm thấy chính mình ngực truyền đến một trận đau nhức. Ngô, Arthur cúi đầu, nhìn đến chính mình ngực trái ngực xuất hiện một cái huyết động, a, ta cổ, Ellen khan khan thanh âm truyền đến, Arthur ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Ellen trên cổ là một đạo thật sâu cắt ngân, trên mặt đất, màu đỏ tóc đang ở lén lút thu hồi, kéo động chung để lại đỏ tươi huyết sắc, Arthur, ngoặc kép, lại là ta sao? Arthur áy náy nói, thực xin lỗi, Lị áo, đừng xin lỗi, chính ngươi ngực còn một cái động to như thế, Ellen. A, ngón tay của ta thượng như thế nào có huyết? Lị áo hoãn qua khí tới, nàng một lần nữa khiêng lên thiết chùy. Dương mắt nhìn lại, phát hiện một bức thật lớn, a, Lị áo nhìn trước mắt to lớn tranh sơn dầu nói. Chúng ta giống như sấm đến cuối cùng trạm kiểm soát, ở sở hữu hương đều bị đánh nát lúc sau. Một bộ thật lớn tranh sơn dầu xuất hiện ở hành lang phía trên, tranh sơn dầu thượng là một nhà ba. Người kia chính giữa nhất tiểu nam hài Ellen, này không phải tiểu lúc sao? Hiển nhiên tuổi tác so hiện tại tiểu đến nhiều lúc ở hình ảnh chính giữa nhất. Hắn một tả một hữu thoạt nhìn là một đôi ân ái phu thê. Hẳn là chính là lúc cha mẹ, bọn họ gắt gao mà dựa vào ở bên nhau. Trên mặt là hạnh phúc tươi cười, lúc trong tay, ôm một cái ba người đều gặp qua hộp gỗ chính là cái kia đưa bọn họ kéo vào đến này quỷ dị ảo cảnh. Trung hộp gỗ, cái này hộp gỗ là lúc cha mẹ để lại cho lúc di vật, là bọn họ đối lúc ái chấp niệm. Quá mức mãnh liệt, sau đó dẫn tới cái này hộp gỗ biến thành quỷ dị sinh vật sao? Arthur mở miệng, Ellen, ngươi là từ họa bên trong ra tới. Vậy ngươi có thể đem đồ vật từ họa bên trong lấy ra tới sao? Ellen ngẫm lại, ta thử xem, hết chương.